Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dữ và Cố Huy đều là người rất tinh ý. Làm sao không nhận ra rằng cái túi nhỏ mà Thẩm Nhược Kiều đưa cho Hạ Dữ rõ ràng không phải do đồng viên viên may. Vậy thì còn ai làm được nữa? Chẳng phải là chính cô sao? Ngay cả chất liệu vải cũng không giống nhau. Túi nhỏ của anh ta và của đồng viên viên làm bằng vải bông trắng, trong khi túi của Hạ Dữ lại là vải nền trắng có họa tiết hoa li ti, giống như áo sơ mi của Thẩm Nhược Kiều. Cố Huy cảm thấy mình đã hiểu rõ tình hình, rõ ràng không phải Thẩm Nhược Kiều muốn tặng quà cho anh ta, mà là muốn tặng cho Hạ Dữ. Và thực ra đây chẳng phải là quà cảm ơn, mà là, hề hề hề, anh ta và đồng viên viên chỉ là phụ thôi. Đồ trong hai chiếc túi cũng khác nhau, cái của anh ta thì nhẹ tênh, còn cái của Hạ Dữ thì rõ ràng là có chút trọng lượng. Những gì Cố Huy nghĩ tới, tất nhiên Hạ Dữ cũng nghĩ tới. Anh nhìn chiếc túi nhỏ có họa tiết hoa trong tay, chỉ cảm thấy món quà này vô cùng nặng nề. Thứ nhất, anh tuyệt đối không có ý chê đường may của chiếc túi nhỏ này. Thứ hai, bất kể bên trong là quà gì, anh cũng sẽ không chê bai. Cuối cùng, anh muốn biết liệu Thẩm Nhược Kiều thực sự có ý như anh nghĩ không? Nếu đúng là như vậy, thì anh có nên nhận không? Theo lý mà nói, anh không nên nhận, nhưng Hạ Dữ lại không thể thốt ra lời từ chối. Bị từ chối trước mặt nhiều người như vậy, cô sẽ cảm thấy khó xử và buồn bã. Anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của cô, chứ không muốn làm cô buồn. Những cảm xúc mơ hồ trước đây bỗng trở nên rõ ràng hơn. Và nhiệt độ trên khuôn mặt Hạ Dữ cũng đột ngột tăng lên. Thẩm Nhược Kiều nhìn ánh mắt trêu chọc và thích thú của Cố Huy, còn có ánh mắt như đang hóng chuyện và pha chút ngưỡng mộ của đồng viên viên. Lại nhìn dáng vẻ đôi tai đỏ ửng của Hạ Dữ. Thẩm Nhược Kiều, xong rồi, cô có giải thích thế nào cũng không rõ ràng được. Dù cô có nói là cô thực sự không có ý gì với Hạ Dữ, họ cũng sẽ không tin. Bỗng nhiên, Thẩm Nhược Kiều như được khai sáng. Khoan đã, chẳng phải đây chính là lý do tặng quà mà cô đang cần sao? Họ đã nghĩ giúp cô rồi, cô không cần phải tự mình nghĩ bừa nữa. Quan trọng nhất là, dù Hạ Dữ có hiểu lầm, nhưng trông anh có vẻ không định từ chối món quà của cô. Xem ra, ít nhất anh không ghét cô, thậm chí có lẽ còn có một chút cảm tình. Đây thật sự là một chút phiền phức. Cô phải làm kẻ lừa tình trong một thời gian rồi. Nghĩ tích cực hơn, lừa dối Hạ Dữ một thời gian, vẫn tốt hơn là không bao lâu nữa anh sẽ chết. Khi biến cố thực sự xảy ra, ngọc bài bình an phát huy tác dụng, cô sẽ giải thích rõ với Hạ Dữ. Đến lúc đó anh sẽ tin lời cô. Im lặng một lúc, cuối cùng Hạ Dữ cũng nắm chặt túi nhỏ trong tay, như là đã chính thức nhận lấy. Anh khẽ ho một tiếng, có chút không thoải mái nói. Quà rất tốt, không có chê bai gì đâu. Thẩm Nhược Kiều nhìn anh, ánh mắt sáng lên. Nếu không chê thì sau này nhớ mang theo bên mình nhé. Hạ Dữ, cô quay sang nhìn Cố Huy. Đồng chí Cố, anh cũng phải mang theo nhé. Ngày mai không biết bùa bình an của đồng viên viên có phát huy tác dụng không? Cô chỉ có thể dặn dò thêm vài lần. Cố Huy còn tưởng mình chỉ là nhân vật phụ. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, nếu ngày nào Hạ Dữ cũng mang theo túi nhỏ, dễ bị người khác nhìn thấy, đúng là dễ gây ra lời ra tiếng vào. Nếu anh ta cũng mang theo, thì sẽ khác, anh ta có thể giúp đỡ che đậy, nói rằng đây là đồ gia đình gửi cho họ. Cố Huy gật gù như vừa hiểu ra. Được được, tôi sẽ mang theo, yên tâm đi, tôi cũng sẽ nhắc nhở A Dữ mang theo. Thẩm Nhược Kiều, mặc dù không biết người này đang tự suy diễn cái gì, nhưng kết quả như vậy là tốt rồi. Thế là đủ. Nửa tiếng sau, Hạ Dữ kéo Cố Huy ra tòa nhà ăn đang không có ai. Lúc này, hai người mới nhìn rõ trong mỗi chiếc túi của họ đựng thứ gì. Cách chương.